Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239: Vạn yêu chi trùng. Huyền Võ Quốc Hoàng thất phân tranh có một kết thúc. Khoảng cách Huyền Võ Quốc thi đấu còn một tháng nữa thời gian. Sở Huyền giữ lại Dương Niệm tại Hoàng cung đợi, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nhưng Dương Niệm tại Hoàng cung đợi không được tự nhiên, vẫn là không không phái dễ chịu. Sơn tốt thủy tốt, các nữ đệ tử từng cái cảnh đẹp ý vui, cho nên Dương Niệm quả quyết cự tuyệt, kiên quyết về tới không không phái. Vương Long Y nguyên đảm nhiệm hộ quốc công phủ hộ quốc đại tướng quân. Dịch Đại Xuyên sinh ý có Sở Huyền chiếu cố càng thêm xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên thoải mái nhất vẫn là Dương Niệm, dù sao cái gì hoàng đế, tướng quân, phú nhất đại, đều là đệ tử của hắn. Tưởng tượng tương lai, Dương Niệm cảm thấy mọi người nâng lên hắn thời điểm cần phải nói một câu, người trưởng môn này, người không thể trêu vào. Nhiều trang bước, nỗ lực, phấn đấu, mỗi ngày sáng sớm Dương Niệm đều tại các đệ tử tiếng hô khẩu hiệu bên trong tỉnh lại. Chỉ là hiện tại đệ tử nhanh đi đến 2.000 người. Cùng một chỗ kêu đi ra toàn bộ không không sơn cũng vì đó chấn động. Dương Niệm đứng ở kiến mộc thần thụ đỉnh đầu nhìn lấy vòng quanh không không sơn chạy. Giống như hàng dài đệ tử đội ngũ, để hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người vì mộng tưởng mà phấn đấu, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình, mà Dương Niệm thân thủ sáng lập đây hết thảy. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Thẳng đến phía đông chân trời xuất hiện một vệt hồng hà, Dương Niệm mới lẩm bẩm: Đại Bạch làm sao còn không có xuất quan? Đi xem một chút. Thân hình lóe lên, lướt về phía Đại Bạch bế quan động phủ. Diêu Quang động, vì không quấy rầy Đại Bạch, Dương Niệm thu liễm khí tức tiến vào Diêu Quang trong động. Chỉ thấy trong động phủ linh khí nồng nặc điên cuồng hướng về Đại Bạch dũng mãnh lao tới. Đại Bạch sau lưng 18 điều đuôi cáo chập chờn, những cái kia hội tụ mà đi linh khí thì phân biệt tụ hợp vào 18 điều đuôi cáo tiến vào Đại Bạch thể. Nội, Đại Bạch chỗ mi tâm một đầu giống như kiếm ngân trắng sáng ánh sáng không ngừng lóng lánh. Sắc mặt hiện ra vô tận vẻ thống khổ. Thân thể của nàng tại run rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên, nàng phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Dương Niệm thấy tình thế không đúng, thân hình lóe lên xuất hiện tại Đại Bạch sau lưng. Tay cầm đặt tại phía sau lưng nàng, trợ giúp nàng thua đảo những cái kia tiến nhập thể nội điên cuồng linh khí. Hồi lâu sau Đại Bạch vừa rồi chậm lại. Ngươi không muốn sống nữa. Dương Niệm có chút nộ khí giáo huấn. Vừa rồi thay Đại Bạch thua đạo linh lực thời điểm Dương Niệm phát hiện Đại Bạch tại chỗ mi tâm ngưng tụ áp xúc một đoàn khủng bố tới cực điểm linh lực. Cái kia cỗ linh lực, nếu để cho Cổ Vân bọn người hấp thu, đủ để trèo chống bọn họ trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh. Đại Bạch từng ngụm thở hào hền, bị Dương Niệm như thế vừa quát, thân thể nàng đều là khẽ run lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hôm đó chính mình muốn rời khỏi cái này hỗn đản bá đạo ôm từ bản thân, sau đó phanh một tiếng ném lên giường. Hiện tại cái này gầm thét, cái này bá đạo, cùng khi đó không có sai biệt. Giận không chỗ phát tiết, người hung ta làm gì, còn không biết xấu hổ hỏi. Dương Niệm càng khí, áp xúc nhiều như vậy linh lực, người muốn nổ sọ còn là làm gì? Nổ lô, còn vỡ tổ đây. Đại Bạch chế nhạo, ta lại không luyện đan, cũng không phải Mã Đại Sư. Ngay tại luyện đan Mã Đại Sư hắt hơi một cái, sau đó oanh một tiếng vỡ tổ, một mặt đen xám giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng, khóc không ra nước mắt. Người nào đang nghĩ ta? Ngươi, đem Dương Niệm cho tức giận đến đều muốn nổ. Ta nói chính là nổ đầu, nổ sọ. Dương Niệm duỗi ra ngón tay, tiểu tinh quái chọc lấy một chút Đại Bạch cái trán. Nè, hình ảnh kia chính mình não bổ. A, nhìn lấy Dương Niệm Đại Bạch có chút buồn cười. Cái này thằng nhóc con, còn thật quan tâm người. Đại Bạch hết giận không ít, sau đó có chút uể oải thở dài. Lại thất bại, thất bại. Dương Niệm có chút không hiểu. Đúng vậy a, ta một mực thử nghiệm ngưng tụ vạn yêu chi trùng, cố gắng mấy tháng, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đại Bạch buồn vô cớ. Vạn yêu chi trùng, đó là cái gì? Dương Niệm chưa từng nghe qua cái danh từ này. Cái gọi là vạn yêu chi trùng thì là thông qua vạn yêu thánh điển tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra yêu lực hạt giống. Có điểm giống ngươi tiên thiên đạo cốt, bất quá tiên thiên đạo cốt là tiên thiên sở sinh, mà vạn yêu chi trùng cần hậu thiên ngưng luyện. Theo tu luyện vạn yêu thánh điển lúc đó bắt đầu, ta thì đang cố gắng ngưng tụ, chỉ là đáng tiếc, Đại Bạch có chút thất lạc. Có điều rất nhanh nàng thì điều chỉnh xong, hướng về phía Dương Niệm xinh đẹp cười một tiếng. Bất quá không quan hệ, dù sao lại không phải lần đầu tiên thất bại. Nữ nhân này, mặt ngoài hơi hợt, tâm lý kỳ thật rất để ý đi. Vừa mới Đại Bạch ngưng tụ cái kia cỗ dồi dào lực lượng, để Dương Niệm nhớ tới Đại Bạch phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch lúc lần thứ nhất bộc phát ra 18 đôi trạng thái, khí thế điên cuồng kéo lên. Hắn một mực rất buồn bực cỗ lực lượng kia Đại Bạch là từ đâu tới. Mặc dù sau đó tới Đại Bạch cũng bạo phát ra 18 đuôi, nhưng về sau bộc phát ra lực lượng đều xa kém xa một lần kia. Giờ phút này liên tưởng tới Đại Bạch hội tụ tại chỗ mi tâm dồi dào linh lực, Dương Niệm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại Bạch. Đại Bạch hơi sững sờ. Tiểu bất điểm, ngươi làm gì? Dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm. Hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải nhận thật thành thật trả lời ta. Dương Niệm thanh âm trịnh trọng. Chuyện gì? Đại Bạch có chút khẩn trương. Sẽ không phải là thổ lộ a? Đại Bạch suy nghĩ miên man. Thổ lộ thì thổ lộ đi, dù sao ta không đồng ý. Lần trước phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch, ngươi có phải hay không thả ra vạn yêu chi trùng lực lượng? Dương Niệm vô cùng chăm chú hỏi. Bỗng nhiên Đại Bạch hô hấp cứng lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì? Nói cho ta biết, lời nói thật. Dương Niệm có thể cảm giác được Đại Bạch tại né tránh. Ta lại không thành công ngưng tụ hơn vạn yêu chi trùng. Thế nào lại là? Đại Bạch hời hợt nói ra. Nói láo. Dương Niệm chừng lấy Đại Bạch. Người thật sự không thành công ngưng tụ vạn yêu chi trùng. Nhưng một lần kia là khoảng cách thành công gần nhất một lần, đúng không? Đại Bạch trầm mặc. Ta liền biết. Dương Niệm có chút tức giận. Người nữ nhân này, ngốc hay không ngốc? Đã ngưng tụ vạn yêu chi trùng như thế khó khăn, ngươi tại sao muốn vì ta từ bỏ chính mình vất vả thành quả? Đại Bạch nhếch miệng, cố ý nói, ta mới không phải là vì ngươi. Ngươi cho là mình mị lực rất lớn à? Đó là ta vốn là nhanh khống chế không nổi cỗ lực lượng kia mà thôi. Đưa nó tan hết, còn có thể để ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nhất cử lưỡng tiện. Dương Niệm đương nhiên nhìn ra được Đại Bạch tại che giấu. Hắn cũng không đâm phá, chỉ nói, tốt ngươi cái Đại Bạch, tâm cơ nặng như vậy, ngươi sẽ không coi trọng ta. Sau đó cố ý để cho ta thiếu ngươi nhân tình, dạng này ngươi liền có thể tiếp cận ta. Đại Bạch, kỳ thật ngươi trực tiếp cùng ta thổ lộ, ta sẽ đồng ý, không dùng làm đến khúc chiết như vậy. Dương Niệm nhíu lông mày. Cút. Đại Bạch một đầu cái đuôi hồ ly quất tới, thẳng đem Dương Niệm quất đến một cái lảo đảo. Đại Bạch ngươi thay đổi. Dương Niệm đứng lên, cái nào thay đổi? Bạo lực. Dương Niệm ở trong lòng nghĩ linh tinh, cái tốt không học, càng muốn cùng Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc học bạo lực, còn uống rượu. Bất quá Đại Bạch uống say thời điểm, ngược lại là có khác một phen vị đạo. Không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Dương Niệm nghiêm túc lên, hỏi thăm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch về sau, ngươi để cho ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, về sau ngươi rốt cuộc không có đề cập qua đây, hiện tại có thể nói a, muốn ta làm cái gì? Dương Niệm nhìn Đại Bạch hơi trầm mặc, nhìn về phía Dương Niệm, ngươi bây giờ muốn biết? Dương Niệm gật đầu, bồi ta đi một chỗ. Đại Bạch nói, yêu tộc. Dương Niệm hỏi, Đại Bạch lắc đầu, là Bắc Bộ Băng Nguyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN